Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Liệt Vị Đệ Thất, Nghịch Nguyệt Điện, trước nay chưa từng có oanh minh. Tối cao điện đường giữa không trung, vị trí đại môn lấp lánh rực rỡ chướng mắt hồng man. Ánh sáng này bao phủ toàn bộ ngọn núi Nghịch Nguyệt Điện. Từ xa nhìn lại, tựa như vì mảnh thế giới này phủ một tầng huyết y. Mà đại môn hồng mang, rõ ràng chỉ là một màu sắc, nhưng nếu có người có thể xuất hiện ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ sinh ra một loại giống như hai màu sắc ảo giác. Đó là vì, đây là hai cái ý chí, tại lẫn nhau tranh đoạt cùng một quyền bính của Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt, với tư cách vọng cổ đại lục cổ xưa 37 cái mặt trăng. Nguyệt lượng. Một trong, bản thân nó có đầy đủ thần bí, từ xưa đến nay lưu truyền vô số truyền thuyết, mặc dù là tàn diện đến, cổ xưa 37 cái mặt trăng liên tiếp vẫn lạc 25 cái. Bây giờ chỉ còn lại có 12 cái, nhưng Hồng Nguyệt cũng là một trong 12 cái này. Xếp thứ 7, Liệt Vị Đệ Thất, hắn tại cổ xưa thời điểm, có nhiều tên, Huỳnh Nguyệt. Huyết Nguyệt, hiện tại thì được gọi là Hồng Nguyệt, xích mẫu chính là ký sinh trên Hồng Nguyệt, thời khắc cắn nuốt quyền uy của Hồng Nguyệt, muốn thay thế địa vị, từ đó về sau không còn là Hồng Nguyệt xích mẫu, mà là xích mẫu Hồng Nguyệt, xích mẫu ở phía trước, Hồng Nguyệt ở phía sau, đại môn hồng mang, ngập trời lóng lánh, ý chí của Hứa Thanh đã bị thần tính thay thế, giờ khắc này hắn, nhân tính đã ảm đạm, chỉ có thú tính dưới sự gia trì của thần tính, lấy một loại trạng thái siêu nhiên, cắn nuốt hư ảnh xích mẫu. Đội trưởng bên kia cùng Hứa Thanh không giống nhau, trạng thái của hắn cực kỳ quỷ dị, lam quang lóng lánh, tựa hồ không có thần tính, cũng không có nhân tính, ngay cả thú tính cũng đều vẩn đục, thần, nhân. Thứ ba loại hình thái ở trong ý chí của hắn lẫn lộn cùng một chỗ. Lẫn nhau dung hợp khó có thể phân biệt. Tiến tới hình thành đặc thù thái. Dưới sự thôn phệ của bọn hắn. Hư ảnh xích mẫu đỏ thẫm. Quang mang dao động kịch liệt. Hai tay che hai mắt tựa hồ cũng muốn buông xuống. Thân thể càng xuất hiện trùng điệp. Mỗi một tầng trùng điệp. Huyết quang liền tăng vọt một phần. Đối với Hứa Thanh cùng với đội trưởng mà nói, áp lực cũng liền lớn hơn nữa. Nhưng xét cho cùng, xích mẫu ngủ say, hư ảnh lưu lại nơi này chỉ là một đạo thần niệm. Cùng lúc trước Hứa Thanh ở Thái Sơ Ly U trụ trên ấn ký theo lý thuyết là tương tự. Cái bất quá đương sơ ấn ký đến từ thần sứ đồ, mà bây giờ đến từ nó bản thân, sở dĩ uy lực càng lớn. Nếu là tu sĩ thuần túy gặp được, rất khó chống lại, cái này cần tu vi cực cao, mới có thể dựa vào lượng đi trấn áp. Nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng, trình độ không phải tu sĩ thuần túy. Từ một khắc chạm thần kia, Hứa Thanh cũng đã là thần tu. Mà đội trưởng nơi này, bản thân liền ẩn chứa quỷ dị, tự nhiên cũng không phải thuần túy tu sĩ. Cho nên trong nháy mắt ý chí của hai người liền oanh kích vào hư ảnh xích mẫu. Huyết hải Hứa Thanh biến thành, mang theo tham lam cùng đói khát, nhanh chóng thôn phệ, đồng hóa quyền bính của Hồng Nguyệt. Đội trưởng thì là dưới lam quang, hình thành một cái màu lam nguyễn trùng, trực tiếp ghé vào xích mẫu hư ảnh mi tâm, há to miệng hung hăng cắn xé, nhưng xích mẫu cuối cùng vẫn là thần linh. Ý tứ chồng chéo trên người nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt chồng chéo mấy trăm hơn ngàn tầng. Điều này khiến cho hư ảnh bản thân đang nhanh chóng thực chất hóa. Đồng thời loại trùng điệp này cũng mang đến thần thuật bộc phát, huyết hải Hứa Thanh sụp đổ đổ cuốn ngược. Đội trưởng biến thành sâu bọ chia năm xẻ bầy, nhưng trong nháy mắt huyết hải sụp đổ một lần nữa hình thành. Hóa thành khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc dao động nào của Hứa Thanh. Tiếp tục cắn nuốt mà đi. Mỗi lần cắn nuốt một ngụm, hắn Hồng Nguyệt quyền uy liền lớn mạnh một phần, đồng nguyên lẫn nhau, khiến cho Hứa Thanh không nhìn sụp đổ. Bất quá loại thôn phệ này là lẫn nhau, hắn cũng sẽ bị xích mẫu nơi đó đồng hóa. Nếu lúc này đây chỉ có một mình Hứa Thanh, hắn sợ là không cách nào nghịch chuyển. Nhưng có Nhị Ngưu tại đây, Nhị Ngưu vỡ vụn nhuyễn trùng, mỗi một khối huyết nhục đều nhanh chóng hóa thành thân thể, trở thành nhuyễn trùng mới. Mấy trăm con phát ra tiếng thét chói tai, điên cuồng lần nữa xông tới. Nhị Ngưu cắn xé, khiến cho Lam Quang dung nhập xích mẫu hư ảnh, quấy nhiễu xích mẫu ngược lại đồng hóa Hứa Thanh. Cái này khiến cho Hứa Thanh có thể thuận lợi thôn phệ hơn. Mà hành vi thôn phệ của hắn cũng phân tán xích mẫu hư ảnh lực, khiến cho đội trưởng bên kia càng thêm thông thuận. Hai người phối hợp với nhau, thiếu một người cũng rất khó hoàn mỹ như vậy. Cứ như vậy, xích mẫu trên người chồng chéo chi ảnh không ngừng mà tiêu tán. Tự thân trạng thái cũng dần dần mơ hồ, mắt thấy sẽ bị Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu xinh xinh xóa đi. Mà đúng lúc này, xích mẫu hư ảnh trên người bộc phát ra kịch liệt ba động. Hắn che hai mắt tay, lần đầu tiên, bỏ nó xuống, buông xuống một khắc, thời gian tựa hồ dừng lại, không gian phảng phất chuyển biến, vật đổi sao rời, thần uy bát phương, một gương mặt tuyệt mỹ, chiếu vào trong cảm giác của hai người Hứa Thanh. Chỉ là gương mặt này không có mắt, chỉ có hai lỗ thủng đang chảy máu. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh, huyết hải Hứa Thanh biến thành trong nháy mắt nổ tung, một cỗ lực hút cực lớn từ trong hai cái lỗ thủng tản ra. Huyết hải vỡ vụn của Hứa Thanh không thể khống chế bị hút lui qua, trong khoảnh khắc đã bị hút vào lỗ thủng bên trong, biến mất không thấy, như bị cắn nuốt. Mà nhuyễn trùng do đội trưởng biến thành cũng nhanh chóng cuốn ngược lại, nhưng tay phải hư ảnh xích mẫu nâng lên, dưới một chảo trên người, một nhuyễn trùng trực tiếp bị nó bắt ở trong tay, hung hăng bóp một cái, oanh một tiếng, nhuyễn trùng này sụp đổ, dưới lực lượng nhân quả, cũng ảnh hưởng đến những nhuyễn trùng khác. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả nhuyễn trùng đều vỡ tan ra. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Kết quả Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu hậu xích mẫu hư ảnh hai tay chậm rãi một lần nữa che mắt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, dị biến đột nhiên nổi lên. Trên người của hắn đột nhiên tuôn ra đại lượng máu tươi. Mà khuôn mặt của hắn cũng nhanh chóng thay đổi, lại xuất hiện Hứa Thanh bộ dáng. Đối với xích mẫu bản thể hoặc là phân thân, quyền bính của Hứa Thanh tự nhiên không cách nào đối kháng. Nhưng nếu chỉ là một đạo thần niệm, hắn có thể giãy giụa. Đội trưởng bên kia đồng dạng như thế. Mặc dù tất cả nhuyễn trùng đều vỡ vụn, nhưng những máu thịt kia vẫn chưa tiêu tán. Hôm nay toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, hợp thành một bàn tay. Bàn tay này khô héo, lộ ra mục nát, trên đó còn quấn quanh vải phong ấn, tựa như từ cửu u luyện ngục vươn ra. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy vô số vong hồn hình thành quỷ thủ. Quấn quanh trên tay này, đều đang lôi kéo, giống như không muốn để cho nó xuất hiện, muốn đem nó kéo về. Nhưng cái này héo rũ tay, không nhìn tất cả, hướng về xích mẫu mi tâm, một ngón tay hạ xuống, móng tay đen kịt, trực tiếp chạm vào mi tâm xích mẫu, oanh một tiếng, xích mẫu cả người chấn động, bắt đầu mục nát. Hắn muốn đi hóa giải, nhưng đúng lúc này, trong cơ thể Hứa Thanh, lần nữa bộc phát, từ bên trong đoạt xá thôn phệ. Xích mẫu hư ảnh kịch liệt lay động, tại đây trong ngoài trấn áp hạ, hắn giống như đến có thể thừa nhận cực hạn. Tại mấy cái hô hấp sau, thân thể mơ hồ, cuối cùng oanh một tiếng, sụp đổ tan rã, hư ảnh xích mẫu, chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh máu chảy màu vàng, bắt đầu tiêu tán. Huyết hải Hứa Thanh biến thành, từ bên trong nhanh chóng chia lìa, hội tụ thành khuôn mặt bản thân. Quyền bính của Hồng Nguyệt dao động, mang theo kịch liệt không ổn định, hiển nhiên là tăng vọt quá nhiều, vượt qua năng lực mà Hứa Thanh có thể khống chế. Nhị Ngưu bên kia héo rũ chi thủ, giờ phút này cũng tiêu tán ra, chỉ còn lại có một mạt lam quang hội tụ, thành Nguyễn Trùng, lộ ra tự thân khuôn mặt, điên cuồng ý mãnh liệt, mà xích mẫu tan vỡ sau hình thành máu chảy. Giờ phút này tại tiêu tán thời điểm cấp tốc hội tụ thành một cái huyết sắc con mắt. Mãnh liệt mở ra, thần niệm quanh quẩn, hồng chú, nguyên rủa giấy, duyên hồn, dung mệnh, CVT, hồng chú, chớ chỉ, duyên hồn, dung mệnh, bốn từ này, tám chữ, truyền ra trong nháy mắt, huyết nhãn khép lại, tiêu tán ra, hết chương.